Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Những kế hoạch phát triển của Liêu Kinh Vũ đã mang đến cho Thẩm Hồng Phi một chiếc bánh lớn. Chỉ cần thực hiện theo kế hoạch, Thẩm Hồng Phi hoàn toàn tin rằng sự trỗi dậy nhanh chóng của khu khai phát phía đông sẽ đến sớm thôi. Đây là một sự cám dỗ, thành tích thực sự. Nhưng điều khiến Thẩm Hồng Phi không hài lòng là để thực hiện được mong muốn và mục tiêu của mình, anh ta phải ủng hộ Liêu Kinh Vũ xây dựng dự án càng nước sâu quy mô lớn. Nhưng Thẩm Hồng Phi lại rất không muốn thực hiện dự án này, bởi vì anh ta cho rằng rủi ro khi thực hiện dự án này là quá lớn, và nếu không cẩn thận, nó có thể trở thành bước ngoặt tồi tệ trong sự nghiệp chính trị của anh ta. Liêu Kinh Vũ thuyết phục Thẩm Hồng Phi ủng hộ dự án càng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ, cho rằng dù có rủi ro nhưng đó là điều tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế, và nếu đảm bảo vốn cùng giám sát chặt chẽ thì dự án vẫn có thể kiểm soát được. Anh đề nghị lập tổ công tác dự án để Thẩm Hồng Phi làm tổ trưởng, còn mình làm phó thường trực, một sự nhượng bộ rất lớn vì thường Liêu Kinh Vũ sẽ muốn nắm quyền chủ đạo. Thẩm Hồng Phi nhận ra thiện chí thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng phát hiện một điểm then chốt. Trong phương án này hoàn toàn không có vai trò của Tăng Chân Thiên. Điều đó đồng nghĩa nếu dự án thành công, thành tích chính trị sẽ thuộc về Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, còn Tăng Chân Thiên, đối thủ cạnh tranh quan trọng, sẽ bị gạt ra ngoài. Ngược lại, nếu thất bại thì cả hai cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Nhưng về mặt tâm lý họ vẫn có thể chấp nhận vì đã là đồng cam cộng khổ. Từ chỗ trước đây phản đối dự án từ tận đáy lòng, đến thời điểm này Thẩm Hồng Phi không còn kiên quyết chống đối nữa mà chuyển sang trạng thái do dự, cân nhắc. Liêu Kinh Vũ tại sao lại kiên quyết thúc đẩy dự án này như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết những rủi ro và khó khăn tiềm ẩn trong dự án này sao? Chẳng lẽ hắn đã có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề vốn? Nghĩ đến kỳ tích dự án siêu hạng mà Liêu Kinh Vũ đã tạo ra ở huyện Thủy Nguyên năm xưa, Thẩm Hồng Phi không khỏi cảm thấy trong lòng có chút nóng lên. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự có thể tái hiện kỳ tích của dự án năm đó, thì thành tích chính trị to lớn mà dự án này mang lại là không thể nghi ngờ. Hơn nữa thông qua dự án này, cả hai còn có thể loại bỏ đối thủ cạnh tranh là Tăng Chân Thiên. Đây cũng là một ý tưởng siêu tuyệt vời. Có nên thử một lần không? Thẩm Hồng Phi cân nhắc hồi lâu, ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Thị trưởng Liêu, nghe anh giải thích hôm nay, tôi cảm thấy rủi ro của dự án này vẫn có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, tôi hiện tại chỉ có thể nói là tôi sẽ không phản đối anh triển khai dự án này. Vậy nếu anh thực sự muốn thúc đẩy dự án này, anh phải đảm bảo rằng dự án này được thông qua tại phiên họp thường vụ ủy ban định kỳ vào cuối tuần. Chỉ khi ban lãnh đạo thành ủy phần lớn đồng ý và ủng hộ anh triển khai dự án này, tôi mới chính thức bày tỏ sự ủng hộ. Thế nào, anh có thể giải quyết được vấn đề này không? Không vấn đề gì, tôi có thể giải quyết. Liêu Kinh Vũ dứt khoát nói. Thái độ chắc chắn của Liêu Kinh Vũ khiến Thẩm Hồng Phi lại một lần nữa kinh ngạc. Nhìn từ thái độ của Liêu Kinh Vũ, tên này rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Chỉ là Thẩm Hồng Phi có chút thắc mắc. Vừa mới đại bại tại phiên họp thường vụ ủy ban lần trước, hơn 6 ủy viên thường vụ phản đối đề nghị của hắn. Tại sao lần này Liêu Kinh Vũ lại chắc chắn như vậy rằng hắn có thể thuyết phục các ủy viên thường vụ khác? Hắn dựa vào cái gì để thuyết phục các ủy viên thường vụ khác? Chưa nói đến ba người thuộc phe phản đối cứng rắn là đồng chí Hảo, Liêu Chí Tài, Ngô Thành Khôn. Vì phản đối mà phản đối, chỉ riêng lá phiếu phản đối mạnh mẽ của Tăng Chân Thiên cũng đủ khiến Liêu Kinh Vũ phải chịu thiệt thòi. Cần biết rằng, tuy Tăng Chân Thiên bề ngoài chỉ có một phiếu, nhưng sức ảnh hưởng của lá phiếu là khá lớn. Hơn nữa, Tăng Chân Thiên chắc chắn không muốn thấy Liêu Kinh Vũ làm nên dự án này, đặc biệt là sau khi Tăng Thiên Nghiêu bị Liêu Kinh Vũ hạ bệ lần trước. Sự bất mãn của Tăng Chân Thiên đối với Liêu Kinh Vũ đã rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ hắn ta chắc chắn không muốn Liêu Kinh Vũ được nổi bật. Với bốn lá phiếu phản đối chắc chắn này, cộng thêm một vài nhân vật luôn giữ thái độ trung lập, làm thế nào Liêu Kinh Vũ có thể giành được đa số phiếu ủng hộ tại thường vụ ủy ban? Nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi cũng là một người biết buông bỏ. Vì Liêu Kinh Vũ đã nói vậy, anh ta cũng không nói gì thêm nữa mà trực tiếp đáp. Được, Chỉ cần anh có thể giành được sự ủng hộ của đa số thường vụ ủy ban tại phiên họp, tôi sẵn lòng làm tổ trưởng tổ dự án này để hỗ trợ tối đa cho dự án. Vâng, với chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ giơ tay ra, đập tay mạnh mẽ với Thẩm Vận Phi, sau đó đứng dậy cáo từ. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Vận Phi khẽ nhíu mày. Anh ta phát hiện ra rằng đôi khi anh ta không thể nhìn thấu được đối thủ trẻ tuổi này, người còn trẻ hơn anh ta vài tuổi. Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng của mình, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho bí thư huyện ủy Quách Trường Đức của huyện Lộc Giác. Quách Trường Đức ở đầu dây bên kia cung kính nói: Thị trưởng Liêu, anh tìm tôi có việc gì? Mặc dù ngoài mặt giọng điệu rất cung kính, nhưng trong lòng Quách Trường Đức lại hận Liêu Kinh Vũ đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì nếu không phải Liêu Kinh Vũ, ông ta đã có thể đạt được thành tích chính trị cực lớn nhờ hợp đồng du lịch lớn với tập đoàn du lịch Tam Nhất. Nhưng tất cả những điều đó đã tan thành mây khói vì sự ngăn chặn của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, nó còn gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ phía tập đoàn Tam Nhất Nhật Bản đối với ông ta. Liêu Kinh Vũ cười nói: Đồng chí Quách, tôi biết mặc dù giọng điệu của anh rất cung kính với tôi, nhưng trong lòng anh hận tôi đến chết. Điểm này thì cả anh và tôi đều hiểu rõ. Hôm nay tôi gọi điện cho anh là muốn nói với anh một chuyện. Đó là tôi hy vọng sẽ phát triển đảo Lộc Vĩ trong địa phận huyện Lộc Giác của các anh thành một cảng nước sâu lớn. Mặc dù một khi dự án này khởi động, dự án sẽ do chính quyền thành phố trực tiếp quản lý, nhưng tôi hy vọng anh hiểu một điều. Sau khi dự án này hoàn thành, người được hưởng lợi lớn nhất thực sự chính là huyện Lộc Giác của các anh. Về lý do, tôi tin rằng không cần tôi giải thích thì anh cũng có thể nghĩ ra được. Do lợi thế địa lý tự nhiên, huyện Lộc Giác của anh sẽ trở thành cơ sở hậu cần tiếp tế quan trọng nhất của toàn bộ đảo Lộc Vĩ, và huyện Lộc Giác của anh cũng sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong toàn bộ thành phố Lộc Minh nhờ vào việc hoàn thành dự án này. Thậm chí có khả năng bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác sẽ trực tiếp trở thành ủy viên thường vụ thành ủy của thành phố Lộc Minh. Nếu dự án này có thể khởi động thuận lợi, tôi sẽ là người đầu tiên đề xuất ý kiến này. Tôi tin rằng đến lúc đó, ngay cả khi tôi không đề xuất thì thành ủy và tỉnh ủy cũng sẽ có người đề xuất. Đây thực sự là một cơ hội lớn cho anh. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại chuyển chủ đề. Đồng chí Quách Trường Đức, tôi biết trong lòng anh vẫn còn hận tôi, nhưng tôi muốn nói với anh rằng Liêu Kinh Vũ tôi làm việc luôn phân minh, chỉ xét việc chứ không xét người. Nếu huyện Lộc Giác của các anh xảy ra vấn đề, tôi chắc chắn sẽ xử lý kỹ lưỡng những người có trách nhiệm liên quan. Nhưng nếu huyện Lộc Giác của các anh đạt được thành tích, tôi cũng chắc chắn sẽ đề bạt và trọng dụng những lãnh đạo liên quan. Vì vậy, mọi người cùng nhau nỗ lực như thế nào, tìm cách để toàn bộ dự án khởi động, đây mới là nhiệm vụ cấp bách. Vì vậy, tôi ở đây hứa với anh một điều, nếu anh có thể tìm cách thuyết phục nhiều ủy viên thường vụ thành ủy hơn ủng hộ dự án xây dựng cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ trong phiên họp thường vụ ủy ban thường kỳ lần tới, thì tôi đảm bảo với anh rằng trong vòng 2 năm, bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác sẽ trở thành ủy viên thường vụ thành ủy của thành phố Lộc Minh. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Quách Trường Đức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lộc Minh mà lại còn là do Liêu Kinh Vũ hứa hẹn. Tuy không biết lời hứa của Liêu Kinh Vũ có giá trị đến đâu, nhưng những lời vừa rồi của anh ta thực sự đã khiến trong lòng Quách Trường Đức trào dâng một sự thôi thúc không thể kiềm nén. Là bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác, Quách Trường Đức rất có tầm nhìn. Ông ta hiểu rõ rằng nếu đảo Lộc Vĩ thực sự được phát triển thành cảng nước sâu lớn, thì dù cho cảng nước sâu này do thành phố Lộc Minh trực tiếp quản lý, vẫn có một điều không ai có thể phủ nhận, đó là lợi thế vị trí địa lý của huyện Lộc Giác. Đến lúc đó, huyện Lộc Giác sẽ trở thành nơi sầm uất nhất của toàn thành phố Lộc Minh. Một làng chài cũng có thể biến thành một đô thị phồn hoa như Thâm Quyến. Vậy thì liệu huyện Lộc Giác có thể phát triển thành một thành phố lớn như Thượng Hải, Thanh Đảo nhờ việc xây dựng cảng nước sâu này không? Đến lúc đó, huyện Lộc Giác có thể dần dần phát triển thành một thành phố cấp huyện, thậm chí là một thành phố có vị thế ngang bằng với thành phố Lộc Minh không? Nghĩ đến đây, Quách Trường Đức càng thêm phấn khích. Nếu tương lai thực sự có một ngày như vậy, huyện Lộc Giác thực sự có thể phát triển đến mức đó, thì với tư cách là người tạo ra sự thịnh vượng của huyện Lộc Giác, là bí thư huyện ủy đầu tiên thúc đẩy việc xây dựng đảo Lộc Vĩ, Quách Trường Đức tin rằng mình nhất định có thể để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử của huyện Lộc Giác. Thị trưởng Liêu, có thể giao quyền chủ đạo phát triển và xây dựng đảo Lộc Vĩ cho huyện Lộc Giác chúng tôi phụ trách được không? Trong cơn phấn khích, Quách Trường Đức đưa ra một điều kiện mà ngay cả bản thân ông ta cũng có chút do dự. Liêu Kinh Vũ cười nhạt, giao cho huyện Lộc Xã các anh chủ trì. Với xin hỏi bí thư Quách, anh có thể đảm bảo dự án này sẽ được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh và Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia thông qua thẩm định quy hoạch không? Anh có thể giải quyết vấn đề vốn 2.000 tỷ tệ cần thiết cho toàn bộ dự án xây dựng không? 2.000 tỷ tệ, nhiều vậy sao? Quách Trường Đức lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Đương nhiên là cần 2.000 tỷ tệ. Đây là xây dựng cảng nước sâu lớn mà. Với điều kiện hiện tại của đảo Lộc Vĩ, tuy môi trường luồng lạch tốt và thuận tiện, nhưng bản thân đảo Lộc Vĩ lại không có điều kiện tốt. Cần phải tiến hành bồi đắp đảo để đạt được điều kiện của một cảng nước sâu lớn. Thậm chí về quy hoạch dài hạn, nếu có thể kết nối đảo Lộc Vĩ với đất liền của toàn bộ huyện Lộc Giác sẽ tiết kiệm được rất nhiều lãng phí và tài nguyên. Vì vậy 2.000 tỷ tệ chỉ là vốn đầu tư ban đầu và trung hạn, nếu tính cả giai đoạn sau thì e rằng số vốn đó còn hơi ít đấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến đây, Quách Trường Đức lộ ra vẻ mặt khổ sở. Dù là đảm bảo dự án được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh phê duyệt hay là vấn đề vốn 2.000 tỷ tệ, thì đó đều không phải là điều mà một bí thư huyện ủy nhỏ bé như ông ta có thể giải quyết được. Đến lúc này, ông ta cũng biết rằng dạ tâm của mình tuy lớn nhưng năng lực lại có hạn. Ông ta chỉ có thể tìm cách ăn những miếng mỡ mà mình có thể với tới được thôi. Nghĩ đến đây, Quách Trường Đức lại xác nhận. Thị trường Liêu, anh thực sự có thể đảm bảo rằng trong vòng 2 năm sau khi dự án khởi động, tôi sẽ trở thành ủy viên thường vụ thành ủy chứ? Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu. Anh nói đúng, tôi có thể đảm bảo rằng chỉ cần dự án đảo Lộc Vĩ có thể khởi động thành công, trong vòng 2 năm, bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác chắc chắn sẽ trở thành ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ tuy đã nhấn mạnh lại một lần, nhưng anh ta không hoàn toàn nói theo ý của Quách Trường Đức, cũng không chỉ rõ sẽ đề bạt Quách Trường Đức làm ủy viên thường vụ thành ủy, mà chỉ nói là đảm bảo bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác sẽ trở thành ủy viên thường vụ thành ủy trong vòng 2 năm. Nhưng đáng thương thay, Quách Trường Đức lúc này đã bị cơn hạnh phúc bất ngờ quá lớn này làm choáng váng đầu óc. Ông ta không hề nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Ông ta bắt đầu mơ mộng viển vông. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã xử lý mình trong sự kiện lần trước, khiến cho bản thân không thể thăng tiến trong vòng 3 năm, nhưng nếu địa vị của huyện Lộc Giác được nâng lên, thì việc bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác, tức là chính mình, thuận lợi trở thành ủy viên thường vụ thành ủy thành phố cũng là điều tất yếu. Điều này sẽ giúp tránh được những hệ lụy do việc xử lý trước đó gây ra. Đừng nói là trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, mà việc trở thành cán bộ cấp phó sở cũng là điều mà Quách Trường Đức đã mong đợi từ lâu. Ông ta đã ở cấp trưởng phòng suốt 7-8 năm trời, nhưng vẫn chưa có cơ hội thăng lên cấp phó sở. Nếu bây giờ không nắm bắt cơ hội, e đằng sau này cơ hội sẽ càng ít đi. Thị trưởng Liêu cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng cho lãnh đạo thành ủy. Với tư cách là bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác, tôi rất mong muốn huyện Lộc Giác của chúng ta có thể phát huy vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và sau khi hoàn thành dự án lớn cảng nước sâu tại đảo Lộc Vĩ. Tôi sẽ công hiến hết mình cho việc này. Tôi hy vọng bằng sự nỗ lực của mình, tôi có thể đóng góp lớn nhất cho sự phát triển kinh tế của huyện Lộc Giác. Quách Trường Đức nói một cách đầy chắc chắn. Mặc dù ngoài miệng ông ta nói là công hiến, nhưng trong lòng lại nghĩ cách làm sao để đưa mình vào vị trí ủy viên thường vụ thành ủy của thành phố Lộc Minh. Nghĩ xem, một khi dự án khởi động, mình nên chạy quan hệ như thế nào, làm sao để giữ vững vị trí hiện tại và vận động để trở thành ủy viên thường vụ thành ủy. Lúc này, trong lòng Quách Trường Đức vô cùng phức tạp. Ông ta hiểu rất rõ rằng, một khi dự án cảng nước sâu này khởi động, một khi bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đến hái quả. Vì vậy, ông ta phải liệu cơm gắp mắm. Ông ta không muốn sau khi mình vất vả làm nhiều việc thì vị trí ủy viên thường vụ thành ủy lại bị người khác cướp mất. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Thẩm Vân Phi nhận thấy Liêu Kinh Vũ dường như không trực tiếp làm công tác với các ủy viên thường vụ thành ủy. Điều này khiến ông ta cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hơn nữa, ông ta đã tìm hiểu với một số lãnh đạo tỉnh ủy và phát hiện ra rằng Liêu Kinh Vũ cũng không thông qua các mối quan hệ cấp trên để gây áp lực lên các ủy viên thường vụ thành ủy bên dưới. Thẩm Vân Phi có chút không hiểu Liêu Kinh Vũ đang giở trò gì. Mặc dù ông ta cũng nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ liên lạc với Quách Trường Đức để nhờ ông ta làm công tác tư tưởng, Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu ông ta rồi bị bác bỏ ngay lập tức, bởi vì anh ta biết rõ rằng mối quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Quách Trường Đức đã đến mức không đội trời chung. Quách Trường Đức đã từng đến thành phố, thậm chí là tỉnh, để tố cáo Liêu Kinh Vũ. Chiều thứ sáu, phiên họp thường vụ ủy ban theo lệ sắp bắt đầu. Thẩm Vọng Phi ngồi trên vị trí chủ trì, nhìn xuống những ủy viên thường vụ thành ủy đang có vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ: hôm nay đề xuất của Liêu Kinh Vũ có thể được thông qua tại thường vụ ủy ban không? Lúc này trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng vô cùng lo lắng, hắn không biết Quách Trường Đức có thể thuyết phục các ủy viên thường vụ ủng hộ mình hay không. Khi thường vụ ủy ban vừa bắt đầu, mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự đã định. Đến cuối phiên họp, Thẩm Hồng Phi nhìn quanh hội trường thản nhiên nói: được rồi, những việc chính hôm nay đã thảo luận gần xong, mọi người còn ai có việc quan trọng khác cần đưa ra thảo luận không? Liêu Kinh Vũ lập tức ngẩng đầu lên nói: bí thư Thẩm, tôi có chuyện muốn nói. Thẩm Hồng Phi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Liêu Kinh Vũ nói: bí thư Thẩm, các đồng chí, thời gian gần đây, mặc dù đề xuất của tôi về việc phát triển đảo Lộc Vĩ thành cảng nước sâu lớn đã bị đa số các đồng chí phản đối tại thường vụ ủy ban lần trước, nhưng tôi kiên định cho rằng dự án này có triển vọng rộng lớn. Vì vậy, thời gian gần đây, tôi đã liên tục tổ chức các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu sâu và luận chứng về dự án này. Sau đây, tôi sẽ cho mọi người xem tài liệu luận chứng mới nhất. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận lại vấn đề này tại thường vụ ủy ban. Liêu Kinh Vũ nói xong, vẫy tay với nhân viên. Nhân viên lập tức phát một bộ tài liệu mới cho từng ủy viên thường vụ. Thẩm Phong Phi nhận được tài liệu, lập tức cúi đầu xem xét kỹ lưỡng. Những người khác thấy bí thư thành ủy đang cúi đầu xem tài liệu, dù có người muốn phản đối đề xuất của Liêu Kinh Vũ, lúc này cũng không dại dột mà nhảy ra. Vì vậy, cả phòng họp bỗng trở nên im lặng, tất cả mọi người đều lặng lẽ xem tài liệu. Sau hơn 10 phút, Thẩm Phong Phi đọc xong tài liệu, ngẩng đầu lên thản nhiên nói: được rồi, chắc chắn mọi người đã xem tài liệu gần xong rồi. Vậy mọi người cho ý kiến đi về dự án lớn cảng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ mà thị trường Liêu đề xuất. Ý kiến của mọi người thế nào? Lời của Thẩm Phong Phi vừa dứt, Vương Hồng Ba lại một lần nữa đứng lên đầu tiên nói: tôi vẫn ủng hộ đề xuất của thị trường Liêu. Tài liệu lần này chi tiết hơn lần trước, việc kiểm soát rủi ro trong toàn bộ dự án cũng chính xác hơn. Tôi cho rằng chỉ cần thành phố Lộc Minh chúng ta đồng lòng, nhất định có thể thực hiện được dự án này. Chỉ cần dự án này thực sự được triển khai thì đây tuyệt đối là một việc làm có công trong hiện tại, lợi ích cho muôn đời sau đối với thành phố Lộc Minh. Sau khi Vương Hồng Ba nói xong, Tăng Đồng Thăng cũng lập tức đứng ra bày tỏ sự ủng hộ. Sau khi hai người bày tỏ quan điểm xong, cả phòng họp chìm vào im lặng. Mọi người đều biết hiện tại Vương Hồng Ba và Tăng Đồng Thăng đã trở thành những người ủng hộ trung thành của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, mặc dù mọi người đều ủng hộ, nhưng có một lực lượng then chốt quyết định đề xuất của Liêu Kinh Vũ có được thông qua hay không, đó chính là đồng chí Hạo, Liêu Chí Tài và Ngô Thành Khôn. Một khi họ phản đối, ảnh hưởng của nó vẫn rất lớn. Lúc này, Tăng Chấn Thiên lên tiếng: thái độ của tôi vẫn như lần trước, kiên quyết phản đối việc khởi động dự án tốn kém, hao người tốn của này. Tăng Chấn Thiên vừa nói ra, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên ngưng trọng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía đồng chí Hạo và những người khác. Tuy nhiên, hôm nay đồng chí Hạo và những người khác vẫn không lên tiếng. Lúc này, Lý Hướng Quân thản nhiên nói: tôi vẫn bỏ phiếu trắng. Lục Vân Phi cũng lập tức tiếp lời: tôi cũng bỏ phiếu trắng. Biểu cảm của Liêu Kinh Vũ trở nên căng thẳng. Hai phiếu trắng, một phiếu trống, điều này tương đương với việc mất đi 3 phiếu ủng hộ. Tổng cộng chỉ có 11 ủy viên thường vụ mất đi 3 phiếu ủng hộ. Nếu đồng chí Hạo, Liêu Chí Tài, Ngô Thành Khôn, ba người họ tiếp tục liên kết phản đối thì hôm nay đề xuất của mình có lẽ lại phải chịu thất bại rồi. Chẳng lẽ Quách Trường Đức đã không làm công tác vận động họ sao? Tim của Liêu Kinh Vũ bắt đầu đập mạnh. Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào ba người đồng chí Hạo. Dường như nhận thấy sự chú ý của mọi người, đồng chí Hạo mỉm cười, dường như là để thử thách sự kiên nhẫn của mọi người. Hắn nói từng chữ một: thái độ của tôi là... Đợi một lúc, hắn mới nói ra: ủng hộ. Tôi ủng hộ đề xuất của thị trường Liêu. Mặc dù lần trước tôi phản đối dự án xây dựng cảng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ, đó là vì phương án lần trước thực sự có rất nhiều vấn đề trong việc kiểm soát rủi ro. Nhưng phương án lần này đã đưa ra rất nhiều giải pháp hợp lý cho việc kiểm soát rủi ro. Tôi cho rằng dự án này đã đáng để thành phố Lộc Minh chúng ta dốc toàn lực để thực hiện. Sau đó, Liêu Chí Tài và Ngô Thành Khôn lần lượt bày tỏ sự ủng hộ. Sau khi ba người bày tỏ xong, ánh mắt của mọi người trong thường vụ ủy ban bỗng trở nên kinh ngạc. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì vậy? Trong vai đồng chí Hảo, Liêu Chí Tài, Ngô Thành Khôn, ba người họ luôn có thái độ phản đối tất cả các đề xuất của Liêu Kinh Vũ sao? Hôm nay là thế nào vậy? Sao lại có sự đảo ngược 180 độ thế này? Lúc này, Thẩm Vọng Phi cũng có chút kinh ngạc. Ông ta vắt óc suy nghĩ, cũng không hiểu tại sao quan điểm của ba người đồng chí Hảo lại có sự thay đổi lớn đến vậy chỉ trong vài ngày. Điều này thật khó tin. Lúc này, tâm trạng của Liêu Kinh Vũ đã ổn định hơn nhiều. Anh biết rằng công tác của Quách Trường Đức đã được thực hiện rất tốt. Xem ra, Quách Trường Đức cũng đã dốc toàn lực vì vị trí ủy viên thường vụ thành ủy này. Liêu Kinh Vũ đoán không sai, Quách Trường Đức đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục ba người đồng chí Hảo, Liêu Chí Tài, Ngô Thành Khôn, mời ăn, mời uống, mời chơi, thậm chí còn nói ra cả con bài tẩy mà Liêu Kinh Vũ đã hứa với ông ta. Đồng chí Hạo và hai người kia nghe Quách Trường Đức nhắc đến việc Liêu Kinh Vũ hứa sẽ đề bạt bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác lên làm ủy viên thường vụ thành ủy. Cả ba người lập tức động lòng. Hiện tại, thành phố Lộc Minh chỉ có 11 ủy viên thường vụ. Nếu bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác lại trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, thì bọn họ sẽ có 4 phiếu trong thường vụ ủy ban. Không ai có thể xem nhẹ sức nặng của 4 phiếu này. Nếu chỉ có 12 ủy viên thường vụ, thì 4 phiếu này chiếm đến 1/3 quyền phát ngôn trong thường vụ ủy ban, đủ để chi phối quyền biểu quyết của một số sự kiện trọng yếu. Hơn nữa, bọn họ cũng cân nhắc đến việc một khi toàn bộ dự án thực sự khởi động, thì huyện Lộc Giác chắc chắn sẽ là nơi được hưởng lợi nhiều nhất. Mà hiện tại, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện của huyện Lộc Giác đều là người của phe bọn họ. Với việc khởi động dự án này, bọn họ sẽ thu được những lợi ích không ngờ tới. Cho nên, sau khi bí mật bàn bạc, cuối cùng cả ba quyết định ủng hộ Liêu Kinh Vũ tại thường vụ ủy ban để có thể khai thác lợi ích và mở rộng thế lực trong quá trình xây dựng toàn bộ dự án sau này. Lúc này, Liêu Kinh Vũ tươi cười nhìn Thẩm Hồng Phi nói: "Bí thư Thẩm, hiện tại tính cả phiếu của tôi đã có 6 phiếu thông qua rồi. Anh thấy..." Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ gật đầu nói: "Tôi cũng khá hài lòng với phương án thứ hai của thị trưởng Liêu. Nếu đã như vậy, thì việc xây dựng cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ coi như đã được quyết định. Giao cho chính quyền thành phố toàn diện thúc đẩy việc này. Thị trưởng Liêu, anh còn đề xuất gì khác không?" Liêu Kinh Vũ hiểu ý ngay, lập tức cười nói: "Bí thư Thẩm, tôi cho rằng việc này do chính quyền thành phố chúng ta thúc đẩy, có lẽ lực bất tòng tâm. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta thành lập một tổ chỉ huy dự án cho dự án xây dựng cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ, do bí thư Thẩm làm tổ trưởng, thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên. Tôi đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng thường trực, chịu trách nhiệm toàn diện triển khai thực hiện dự án. Còn về phó tổ trưởng phụ trách điều phối công việc của tôi cho rằng nên để đồng chí Vương Hồng Ba và Trương Doãn Duệ đảm nhiệm, một người phụ trách tổ chức điều phối của chính quyền thành phố, một người phụ trách điều phối của thành ủy và công tác tuyên truyền. Các ủy viên thường vụ khác sẽ là thành viên của toàn tổ. Mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng dự án này, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của thành phố Lộc Minh. Tôi tin rằng chỉ cần dự án này thành công, ban lãnh đạo thành ủy chúng ta sẽ để lại một dấu ấn huy hoàng trong lịch sử của thành phố Lộc Minh. Lịch sử và nhân dân sẽ ghi nhớ chúng ta." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả phòng họp vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Trên mặt Thẩm Phong Phi cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Lúc này anh ta hoàn toàn yên tâm, chỉ cần mình trở thành tổ trưởng của tổ chỉ huy này thì mình sẽ chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối trong toàn bộ dự án. Cho dù sau này có thành tích chính trị, mình cũng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, nếu dự án này thực sự thất bại, mình tuy có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ chắc chắn là lớn nhất, bởi vì mình chỉ là người thống lĩnh toàn cục, người thực sự thực hiện là Liêu Kinh Vũ. Xem ra, lần này Liêu Kinh Vũ thực sự đã thỏa hiệp với mình để thúc đẩy dự án này. Đúng lúc này, đồng chí Hạo đột nhiên nói: "Bí thư Thẩm, vì dự án này đã được thông qua, tôi lại nảy ra một ý tưởng mới." Thẩm Phong Phi cười nói: "Ý tưởng mới gì?" Đồng chí Hạo nói: Bí thư Thẩm, tôi cho rằng với việc khởi động dự án đảo Lộc Vĩ, vị trí chiến lược của huyện Lộc Giang sẽ trở thành quan trọng hơn. Đến lúc đó, kinh tế của huyện Lộc Giang chắc chắn sẽ bước vào con đường phát triển tốc độ cao. Vì vậy, tôi cho rằng để thể hiện sự coi trọng của chúng ta đối với huyện Lộc Giang, chúng ta nên báo cáo lên tỉnh ủy, xin cho bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giang hưởng đãi ngộ của ủy viên thường vụ thành ủy. Như vậy sẽ có lợi ích to lớn trong việc điều phối sự tương tác giữa huyện Lộc Giác và đảo Lộc Vĩ, đồng thời có lợi cho việc thúc đẩy hiệu quả toàn bộ dự án của chúng ta. Đồng chí Hạo vừa dứt lời, ánh mắt của Thẩm Hồng Phi lập tức nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười khổ. Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng đồng chí Hạo và đồng sự lại có hiệu suất làm việc cao đến vậy. Dự án vừa được thông qua tại thường vụ ủy ban, họ đã lập tức đề xuất việc thăng chức cho bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác lên vị trí ủy viên thường vụ thành ủy. Xem ra đối phương cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Trước đây, mặc dù Liêu Kinh Vũ đã hứa sẽ đề bạt bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng lúc đó anh chỉ nói trong vòng 2 năm. Sở dĩ anh nói như vậy là vì Liêu Kinh Vũ vốn dĩ không ưa gì Quách Trường Đức, và tuyệt đối không muốn ông ta đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ thành ủy. Chính vì thế, anh mới đưa ra thời hạn 2 năm và nhấn mạnh rằng người đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ thành ủy phải là bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác, chứ không phải là Quách Trường Đức. Đây chính là cái bẫy ngôn từ mà anh giăng ra. Liêu Kinh Vũ tin rằng trong vòng 2 năm, huyện Lộc Giác sẽ có những thay đổi to lớn. Còn việc đến lúc đó Quách Trường Đức còn có giữ được chức bí thư huyện ủy hay không thì chưa biết. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng phe của đồng chí Hảo cũng chẳng phải tay vừa. Dù họ đã giúp anh thông qua dự án, nhưng việc lập tức đưa ra đề xuất này chẳng khác nào một đòn đánh phủ đầu. Anh có nên ủng hộ đề xuất của họ hay không đây? Thẩm Hồng Phi là một người vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn biểu hiện của Liêu Kinh Vũ, ông ta đã lờ mờ đoán ra chân tướng sự việc. Lúc này, anh ta đương nhiên không muốn đứng ra đối đầu trực diện với đồng chí Hảo và những người khác, bởi lẽ sức mạnh liên kết của ba người họ vẫn đủ để khiến anh ta bị bí thư thành ủy phải dè chừng. Cho nên Thẩm Hồng Phi hướng ánh mắt về phía Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, anh thấy thế nào về đề xuất của đồng chí Hảo? Thẩm Hồng Phi rất dứt khoát đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Liêu Kinh Vũ. Với sự hiểu biết của ông ta về Liêu Kinh Vũ thì gã này tuyệt đối không phải là người dễ bị bắt nạt. Chắc chắn là anh ta đã có nước cờ dự phòng khi dùng điều kiện này để đổi lấy sự ủng hộ từ đối phương. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ có thể đứng ra nói. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng đề xuất của đồng chí Hảo rất hợp lý. Sau khi dự án đảo Lộc Vĩ được khởi động, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần huyện Lộc Giác hỗ trợ toàn diện cho dự án. Vì vậy, việc đề bạt bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác lên làm ủy viên thường vụ thành ủy là điều cần thiết. Tôi đồng ý để thành ủy chúng ta đề xuất bổ sung thường vụ. Tất nhiên, vì là bổ sung thường vụ thì không thể chỉ bổ sung một người, nếu không trong số lượng thường vụ ủy ban sẽ trở thành số chẵn. Vì vậy, chúng ta phải bổ sung hai ủy viên thường vụ thành ủy. Vậy thì việc xác định người còn lại như thế nào cũng là điều chúng ta cần phải cân nhắc. Về điểm này tôi xin không nói thêm. Bí thư Thẩm là người đứng đầu, anh có thể đưa ra nhiều ý kiến để mọi người cùng thảo luận. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, cả ba người đồng chí Hạo và Thẩm Hồng Phi đều rất hài lòng. Họ đều phải thừa nhận rằng đề xuất của Liêu Kinh Vũ rất khách quan, bởi vì một khi đã bổ sung thường vụ thì tuyệt đối không thể chỉ bổ sung một người. Tuy nhiên, đối với Thẩm Hồng Phi, anh ta lại nghe ra được những ẩn ý sâu xa trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Ông ta đảo mắt gật đầu nói: "Được, đồng chí Liêu Kinh Vũ nói rất đúng. Dù sao thì việc đảo Lộc Vĩ chính thức khởi động dự án cũng cần một thời gian khá dài. Còn về việc bổ sung thường vụ, chúng ta cũng không thể vội vàng. Dù sao thì việc bổ sung hai thường vụ cùng một lúc, tôi cũng phải xin ý kiến của tỉnh ủy. Kéo đến lúc đó thành phố Lộc Bình chúng ta lại thành ra thầy tu cạo đầu một mình. Điều tôi liên lạc với tỉnh ủy trước đã. Nếu tỉnh ủy thông qua thì thành phố Lộc Minh chúng ta sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi đề xuất một số ứng cử viên lên tỉnh ủy. Việc quyết định cuối cùng như thế nào, quyền chủ đạo vẫn là ở tỉnh. Sau khi tan họp, mọi người có thể suy nghĩ kỹ lưỡng. Đến khi dự án chính thức khởi động, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp thường vụ ủy ban để thảo luận và quyết định việc này." Thẩm Bồng Phi đã thực hiện quyết định dứt khoát về vấn đề này. Thời điểm ông ta đưa ra quyết định cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Anh ta nói rất rõ ràng, việc bổ sung ủy viên thường vụ là có thể, nhưng phải đợi đến khi dự án chính thức khởi động mới bắt đầu xem xét. Xét cho cùng, việc bổ sung hai ủy viên thường vụ cùng một lúc sẽ có ảnh hưởng khá sâu rộng đến cục diện của ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lộc Minh. Với tư cách là người đứng đầu thành ủy, Thẩm Hồng Phi tuyệt đối không muốn sự việc này được quyết định quá nhanh chóng. Điều đó sẽ gây bất lợi cho việc ông ta kiểm soát toàn bộ ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lộc Minh. Thời gian kéo dài càng lâu càng có lợi cho ông ta. Việc anh ta đề xuất phải đợi đến khi dự án chính thức khởi động mới bắt đầu thảo luận cũng là để phòng bị đồng chí Hậu và Tăng Chân Thiền. Bởi vì anh ta hiểu rõ, trong danh sách nhân sự tổ công tác mà Liêu Kinh Vũ đề xuất, mặc dù Tăng Chân Thiền cũng là thành viên, nhưng lại không phải là phó tổ trưởng. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ Tăng Chân Thiền. Đến lúc đó, không biết chừng Tăng Chân Thiền sẽ gây khó dễ cho dự án này. Còn về phía đồng chí Hậu cũng vậy. Mặc dù họ ủng hộ việc khởi động dự án này, nhưng đó chỉ là thông qua ở cấp thành phố Lộc Minh mà thôi. Một sự việc quan trọng như vậy vẫn cần phải được thảo luận và thông qua ở cấp tỉnh. Cho nên việc lấy việc khởi động dự án làm điều kiện để bổ sung ủy viên thường vụ cũng có thể buộc đồng chí Hảo phải tìm cách làm công tác tư tưởng cho lãnh đạo tỉnh. Đây quả là một nước cờ cao tay. Liêu Kinh Vũ sở dĩ bằng lòng hứa hẹn với Quách Trường Đức chính là vì anh tin rằng với trí thông minh của Thẩm Phong Phi không thể nào không cân nhắc đến những bất lợi mà việc bổ sung ủy viên thường vụ mang lại cho anh ta. Anh tin rằng Thẩm Phong Phi chắc chắn sẽ không dễ dàng thực hiện việc này một cách nhanh chóng, mà chắc chắn sẽ lợi dụng việc này để làm khó dễ. Đó cũng là một nước cờ mà Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị từ trước. Giờ xem ra nước cờ này quả thực đã được chuẩn bị rất tốt. Những lời nói của Thẩm Phong Phi đã trực tiếp kéo đồng chí Hảo và những người khác vào phe ủng hộ việc xây dựng dự án lớn cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ. Còn trong phe phản đối, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có một mình Tăng Chân Thiên. Hơn nữa, Tăng Chân Thiên hiện tại đang đơn độc trên thường vụ ủy ban. Anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể gây khó khăn cho dự án này ở cấp tỉnh ủy. Rất nhanh sau đó, khi sự việc này được quyết định, cuộc họp thường vụ ủy ban lần này kết thúc, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đi sau cùng. Khi đã khỏi cửa, Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy ẩn ý. Liêu Kinh Vũ cũng mỉm cười gật đầu. Trong ánh mắt của hai con cáo già đều lóe lên những tia sáng khác thường. Cả hai đều bình tĩnh bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cả hai phối hợp ăn ý đến vậy mà không cần phải bàn bạc trước. Tăng Chân Thiền lần này đã bị cả hai hoàn toàn gạt ra ngoài. Tăng Chân Thiền vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng: mẹ kiếp, Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi, hai tên các người cũng quá vô liêm sỉ rồi, lại còn liên kết với nhau để chơi xỏ lão tử. Gạt lão tử ra khỏi ban lãnh đạo tổ chỉ huy, ngay cả một chức phó tổ trưởng cũng không cho lão tử. Các người cứ chờ đấy, nếu lão tử để dự án này của các người thông qua ở tỉnh thì lão tử không phải là Tăng Chân Thiền. Về đến văn phòng của mình, Tăng Chân Thiền liền bắt đầu bận rộn. Vừa bận rộn vừa nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn ta thực sự vô cùng bất mãn với Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ. Còn Liêu Kinh Vũ sau khi trở về văn phòng của mình không lâu liền nhận được điện thoại của Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi cười khổ nói với Liêu Kinh Vũ: tôi nói thị trưởng Liêu à, lần này dự án đảo Lộc Vĩ e rằng thực sự gặp khó khăn rồi. Liêu Kinh Vũ ngẩn người: bí thư Thẩm, có chuyện gì vậy? Thẩm Hồng Phi nói: tôi vừa nhận được điện thoại từ một người bạn ở tỉnh, nói rằng Tăng Chân Thiên vô cùng phản đối việc thúc đẩy dự án này, đang vận động các mối quan hệ của hắn ta để ngăn chặn dự án được thông qua ở cấp tỉnh. Mà dự án của chúng ta muốn thực sự được đưa ra thảo luận tại Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, theo quy trình, bước đầu tiên là phải nộp lên Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh để xin phê duyệt và thẩm định. Chỉ khi Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh thông qua thẩm định thì mới có thể đưa lên Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy để thảo luận. Nếu Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua mới có thể đưa lên thành phố Bắc Kinh để Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia phê duyệt và thẩm định. Nhưng theo tôi được biết, lần trước cậu vừa đắc tội với chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Đỗ Khải Vinh. Hơn nữa lần này, tôi đoán chủ tịch tỉnh Đỗ chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ nữa. Dự án của chúng ta có thể thông qua ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh hay không, lần này thực sự khó đoán. Thị trưởng Liêu, lần này cậu phải suy nghĩ kỹ càng, tìm cách đấy. Khi nói, giọng điệu của Thẩm Hồng Phi cũng có chút bất lực. Trong quan trường, rất nhiều việc anh phải làm theo quy trình. Ngay cả khi một số việc được lãnh đạo tỉnh rất coi trọng, nhưng nếu trong quá trình thực hiện quy trình có một số quan chức chủ chốt cứ cản trở anh thì ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng không có cách nào khác, trừ khi anh ta bị cách chức. Nhưng việc đó cũng chỉ có thể thực hiện sau khi sự việc đã rồi, và đến lúc đó, thời điểm tốt nhất cho toàn bộ dự án có thể đã trôi qua. Đó cũng là lý do tại sao nhiều quan chức trong quan trường thích trồng hoa hơn trồng gai. Đó cũng là lý do tại sao người dân cảm thấy những yêu cầu hợp lý của họ không được các quan chức giải quyết công bằng. Bởi vì vì lợi ích của người dân mà đắc tội với những đồng nghiệp nắm giữ quyền lực lớn, điều này rất bất lợi cho con đường quan lộ của họ. Trong tình huống này, việc lựa chọn như thế nào là quá đơn giản. Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ có chút đau đầu. Ủy ban cải cách và phát triển, lại là Ủy ban cải cách và phát triển. Lần trước, Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn đắc tội với chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển Đỗ Khải Vinh. Nếu không có Đỗ Ngự Phong chủ tịch tỉnh ra mặt, lần trước Liêu Kinh Vũ đã thất bại rồi. Nhưng lần này thì sao? Có thể lại nhờ chủ tịch tỉnh Đỗ ra mặt nữa không? Tuyệt đối không thể. Nếu cứ gặp khó khăn là tìm chủ tịch tỉnh ra mặt, thì việc rèn luyện của mình còn có ý nghĩa gì? Mình dựa vào cái gì để tiến lên đỉnh cao quyền lực? Tuy nhiên, vào thời điểm này, mặc dù Liêu Kinh Vũ biết cửa ải Ủy ban cải cách khó qua, nhưng thành phố Lục Minh vẫn không ngừng thúc đẩy toàn bộ dự án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liêu Kinh Vũ, thành phố Lục Minh lại mời một nhóm chuyên gia thiết kế, xây dựng cảng có thẩm quyền và các chuyên gia địa chất thủy văn từ thành phố Bắc Kinh đến để tiến hành một cuộc luận chứng toàn diện về tình hình của đảo Độc Vĩ. Kết quả luận chứng cuối cùng khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy rất vui mừng, bởi vì kết quả luận chứng của các chuyên gia là nhất quán với trước đây, nhất trí thông qua đề xuất quy hoạch xây dựng dự án cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ. Sau một thời gian bận rộn, cuối cùng cũng đến thời điểm nộp hồ sơ lên Ủy ban cải cách và phát triển tỉnh. Trong văn phòng của Tăng Chân Thiên, Tăng Chân Thiên nở một nụ cười lạnh khinh bỉ. Liêu Kinh Vũ, lần này cậu cứ chờ mà ăn bế môn đi. Trong văn phòng thị trưởng của chính quyền thành phố Lộc Minh, thư ký trưởng Trần Biên Sán với khuôn mặt khổ sở đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ, tay cầm bản dự thảo phương án vừa được chính quyền thành phố sửa đổi, thở dài nói: Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được tin bên Ủy ban cải cách và phát triển tỉnh đã có người tung tin nói rằng do dự án cảng nước sâu quy mô lớn lần này của thành phố Lộc Minh chúng ta tiêu tốn quá nhiều tiền, độ đo quá cao nên họ sẽ không để dự án này được thông qua. Còn có một số quan chức cấp trung của Ủy ban cải cách và phát triển nói rằng lần trước thị trưởng Liêu đã làm quá đáng trong vụ việc kia, đã đắc tội hoàn toàn với họ, đừng nói là đến cấp cao của Ủy ban cải cách và phát triển, ngay cả ở cấp trung của họ, họ cũng tuyệt đối sẽ không để phương án của chúng ta được thông qua. Xem ra lần này chúng ta gặp phải trùng trùng vây rồi. Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười nói: Không sao đâu, anh cứ cử người làm theo quy trình, cứ thẳng lên Ủy ban cải cách và phát triển là được, mọi việc tôi đã có sắp xếp. Vừa nói, trên mặt Liêu Kinh Vũ tràn đầy tự tin. Thấy vẻ mặt này của Liêu Kinh Vũ, Trần Biên Sán vốn đang cao có lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Anh ta biết, một khi thị trưởng Liêu lộ vẻ mặt này thì hầu như không có việc gì thất bại cả. Lần trước dự án hầm kỹ thuật chung, Liêu Kinh Vũ đã thành công thông qua dự án này từ Ủy ban cải cách và phát triển tỉnh trong tình huống mà tất cả mọi người đều không mấy lạc quan. Hơn nữa, thông qua dự án đó, nhiều người đã nhận ra rằng thị trưởng Liêu không phải là bèo giặt mây trôi ở tỉnh, thị trưởng Liêu cũng có chút dựa vững chắc. Trần Miên Sán thầm nghĩ, chắc là thị trưởng Liêu đã liên lạc được với chủ tịch tỉnh Đỗ. Chỉ cần chủ tịch Đỗ ra lệnh một tiếng thì Ủy ban cải cách và phát triển sẽ không làm khó dễ cho thành phố Lục Minh. Có suy nghĩ này, động lực của Trần Biên Sán lập tức tràn đầy trở lại. Anh ta liền đi chuẩn bị quy trình tuyên bố. Sau khi Trần Biên Sán rời đi, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút rồi lấy điện thoại trên bàn ra bấm một số. Đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy. Alo, xin chào, tôi là Đỗ Khải Vinh. Một giọng nói rất âm trầm và uy nghiêm, không mang theo một chút cảm xúc nào. Liêu Kinh Vũ cười khổ một tiếng, dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói: Chủ nhiệm Đỗ, chào anh, tôi là Liêu Kinh Vũ của thành phố Lộc Minh. Anh có thời gian không? Tôi muốn đến tận nơi xin lỗi anh về chuyện dự án hầm kỹ thuật chung lần trước. Xin lỗi? Liêu Kinh Vũ nhắc đến hai chữ này, khóe miệng Đỗ Khải Vinh lộ ra một nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nói: Thị trưởng Liêu, lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận đâu. Anh cũng có làm gì sai đâu, anh xin lỗi tôi làm gì? Liêu Kinh Vũ nghe những lời châm chọc miều mai của Đỗ Khải Vinh, khóe miệng giật giật nhưng vẫn kiên nhẫn tỏ ra vô cùng chân thành. Chủ nhiệm Đỗ, dù sao đi nữa, Dự án hầm kỹ thuật chung lần trước giữa chúng ta đã xảy ra chuyện không vui. Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ, có thể có những việc làm chưa được chu đáo. Tôi mong anh có thể thông cảm, mong anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhận với tôi. Thôi đi, thị trưởng Liêu, anh không cần phải vòng vo tam quốc như vậy. Tôi biết, anh xin lỗi tôi chỉ là giả. Mong tôi đừng gây khó dễ cho dự án lớn cảng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh các anh mới là thật chứ gì. Anh cứ yên tâm, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh chúng tôi là đơn vị cấp sở chính sảnh, thân là chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển. Tôi đương nhiên sẽ không vì chút chuyện không vui giữa chúng ta lần trước mà bỏ bê công việc hoặc trả thù riêng. Anh cứ yên tâm, về dự án này tôi tuyệt đối sẽ làm việc công bằng. Chỉ cần phương án của các anh đủ xuất sắc, không có bất kỳ sơ hở hay vấn đề gì thì ủy ban chúng tôi tuyệt đối sẽ không cố ý gây khó dễ. Nói đến đây, Đỗ Khải Vinh tự tin cười một tiếng. Thị trưởng Liêu à, thật ra thì anh cũng biết, có chủ tịch tỉnh Đỗ chống lưng cho anh thì một chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển nhỏ bé như tôi làm sao dám soi mói dự án của các anh chứ. Tôi cũng sợ chủ tịch tỉnh Đỗ lại tìm cơ hội chèn ép ủy ban cải cách và phát triển chúng tôi đấy. Thị trưởng Liêu, nói thật lòng, tôi thực sự không muốn trêu chọc cũng không dám trêu chọc anh đâu. Nói xong, Đỗ Khải Vinh cạch một tiếng cúp điện thoại. Chỉ là sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Đỗ Khải Vinh trở nên âm trầm bất định, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng lại khẽ thở dài một tiếng. Thân ở quan trường, thực sự là thân bất do kỷ mà. Liêu Kinh Vũ, nói thật lòng, lần này tôi thực sự không muốn tiếp tục làm khó dễ anh đâu. Nhưng có những việc không phải tôi không muốn là không cần phải làm. Con người ta... Nói đến đây, Đỗ Khải Vinh lại thở dài một tràng rồi lắc đầu ngao ngán. Liêu Kinh Vũ sau khi cúp điện thoại thì cau mày suy nghĩ. Mặc dù vừa rồi Đỗ Khải Vinh nói dường như sẽ làm việc công bằng, nhưng Liêu Kinh Vũ lại nghe ra một ý khác từ giọng điệu của Đỗ Khải Vinh. Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được Đỗ Khải Vinh dường như vẫn còn khá kiêng dè chủ tịch tỉnh Đỗ. Hẳn là anh ta thực sự không muốn gây khó dễ cho thành phố Lộc Minh, gây khó dễ cho bản thân mình trong dự án cảng nước sâu quy mô lớn lần này. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại mơ hồ có một dự cảm, lần này dự án lớn cảng nước sâu của thành phố Lộc Minh e rằng sẽ rất khó khăn để thông qua thẩm định ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Chẳng lẽ Đỗ Khải Vinh có nỗi khổ tâm nào khác không thể nói ra? Anh ta có thể có nỗi khổ tâm gì chứ? Phải biết rằng lần này vì muốn Đỗ Khải Vinh không gây trở ngại cho dự án của thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ đã hạ mình chủ động xin lỗi anh ta. Dù trong thâm tâm Liêu Kinh Vũ kiên định cho rằng mình không hề sai, nhưng anh vẫn quyết định xin lỗi để cho Đỗ Khải Vinh một chút mặt mũi, một bậc thang để xuống nước. Nhưng bây giờ tại sao lại có dự cảm chẳng lành? Ba ngày sau, một buổi chiều, Trần Minh Sán lại đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ, trong tay cầm tập tài liệu lần trước. Khác với lần Trần Minh Sán rời đi trước đó, lần này Trần Minh Sán vẫn mang vẻ mặt khổ sở, đặt nhẹ tài liệu lên bàn của Liêu Kinh Vũ rồi cười khổ. Thị trưởng Liêu, phương án trình lên của thành phố Lục Minh chúng ta đã bị Ủy ban Cải cách và Phát triển bác bỏ rồi. Họ không đồng ý cho dự án này của chúng ta chính thức được phê duyệt. Không đồng ý ư? Quả nhiên là kết quả này mà. Nghe Trần Minh Sán báo cáo, Liêu Kinh Vũ chỉ hít một hơi thật sâu, liền dằn xuống cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, bởi vì anh đã có dự cảm về kết quả này. Trên mặt Liêu Kinh Vũ không hề có vẻ kinh ngạc, ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh. Trần Minh Sán có chút ngạc nhiên. Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ anh đã biết trước có kết quả này? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng là có dự cảm này, xem ra dự cảm của tôi là ứng nghiệm rồi. Với chúng ta phải làm sao? Nếu Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh không phê duyệt, chúng ta sẽ không có cách nào để trình lên Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia được. Đến lúc đó dự án này coi như xong. Trần Minh Sán có chút lo lắng nói. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Không sao đâu, đồng chí Minh Sán, anh cứ tổ chức người hoàn thiện và sửa đổi phương án chi tiết hơn một chút. Hai ngày sau, anh lại cử người trình phương án lên. Đến lúc đó, họ tự nhiên sẽ thông qua phương án này thôi. Hai ngày, thị trưởng Liêu, anh không đùa đấy chứ? Lần này Trần Minh Sán hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết rằng lần này phương án không được thông qua, hai ngày sau lại trình lên, đối phương sẽ thông qua phương án này sao? Trong tình huống bình thường, kết quả chắc chắn sẽ giống nhau. Thậm chí việc Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh có nhận phương án này hay không còn là một vấn đề đấy. Liêu Kinh Vũ lại vô cùng kiên định nói: Không sai, chính là hai ngày. Hai ngày sau anh hãy trình phương án lên. Lần này Trần Biên Sán lại có chút khó hiểu rời đi. Anh thực sự không thể hiểu nổi tại sao Liêu Kinh Vũ lại chắc chắn như vậy rằng hai ngày sau có thể khiến phương án được thông qua ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Phải biết rằng lần này thì Trừng Liêu chắc chắn không thể sử dụng sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh được. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh cũng không thể hết lần này đến lần khác ra mặt vì chuyện của thành phố Lộc Minh. Vậy thì ngoài Chủ tịch tỉnh Đỗ, Liêu Kinh Vũ còn có nguồn lực quan hệ nào khác để dựa vào? Điều này ngay cả thư ký trưởng như anh cũng không biết. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Đỗ Khải Vinh, anh đang ép tôi phải đa chiêu đấy. Đã như vậy, nếu anh không uống rượu mời mà cứ thích uống rượu phạt, vậy thì Liêu Kinh Vũ tôi chỉ có thể tiên lễ hậu binh thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra, lướt tìm một hồi lâu mới bấm một số điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói phấn khích vang lên. Mẹ kiếp, lão Bảy, cuối cùng cậu cũng nhớ ra gọi điện cho Tam Cao rồi à? Thằng nhóc cậu cũng quá vô tình rồi đấy. Đến quê tôi làm quan lâu như vậy rồi cũng không biết liên lạc với tôi một tiếng. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ. Lão Tam, cậu nói vậy là không đúng rồi đấy nha. Lần trước tôi đã liên lạc với cậu rồi, kết quả cậu lại không có ở thành phố Lộc Minh. Tôi muốn tìm cậu cũng không tìm được. Sau này công việc bận rộn nên chuyện này bị gác lại. Ngược lại là cậu đấy, thân là lão Tam của ký túc xá, tôi đến quê cậu lâu như vậy rồi cũng không biết mời tôi uống rượu. Mẹ kiếp, cậu còn nói nữa. Chẳng phải tôi vừa mới học ở trường đảng trung ương về sao? Mấy ngày trước tôi mới đi làm lại. Thêm nữa, bạn gái anh cứ quấn lấy suốt ngày, tôi dù muốn tìm cậu cũng không có thời gian. Nhưng hôm nay nếu cậu không gọi điện cho tôi thì tôi cũng định gọi cho cậu đấy. Bạn gái tôi về quê rồi, cuối cùng tôi cũng được tự do vài ngày, đang tính tối nay mời cậu uống rượu đấy. Tối nay cậu có ra được không? Liêu Kinh Vũ cười đáp. Được chứ, sao lại không được. Rượu của cậu tôi nhất định phải uống rồi. Nhưng tôi phải nói trước với cậu, hôm nay tôi tìm cậu là có việc muốn nhờ giúp đỡ đấy. Bạch Thiên Vũ, lão Tam khóa đại học, bạn cùng phòng với Liêu Kinh Vũ ở đầu dây bên kia, giọng điệu có phần khoa trương. Không thể nào, lão Bảy, cậu là người giỏi nhất trong ký túc xá chúng ta. Cậu là thị trưởng thành phố Lộc Minh cơ mà. Tôi bây giờ chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng nhỏ bé của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh thôi. Cậu tìm tôi giúp đỡ á? Cậu không đùa đấy chứ? Liêu Kinh Vũ nghe Bạch Thiên Vũ, lão Tam nói vậy nên cười nói. Tôi nói này lão Tam, ai bảo làm thị trường thì không được nhờ người khác. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, tôi có việc cần cậu giúp, cậu có giúp hay không thì bảo. Bạch Thiên Vũ nghe Liêu Kinh Vũ nói có vẻ không đùa nên cười ngay. Anh em mình còn phải nói nhiều làm gì. Việc của lão Bảy cậu chính là việc của tôi. Chỉ cần trong khả năng của tôi, dù cậu bán tôi đi tôi cũng giúp cậu. Tuy rằng đám bạn đọc cũ này đã nhiều năm không gặp, nhưng họ là bạn cùng phòng, thời đại học quan hệ tương đối tốt. Đặc biệt là thời đại học, Liêu Kinh Vũ là người hào sảng. Tuy là lão Bảy nhỏ nhất trong ký túc xá, nhưng bản lĩnh lại là lớn nhất. Thường xuyên dẫn anh em trong ký túc xá đi uống rượu, cho nên hắn có quan hệ rất tốt trong ký túc xá. Sau đó hai người hẹn nhau bây giờ tối ở đường Thời Quang đến Tiểu Phì Dương ăn lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện. Lão Tam, sau khi tốt nghiệp cậu có phải vẫn luôn làm việc ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh không? Lão Thất gật đầu. Đúng vậy, tôi vẫn luôn làm việc tại văn phòng của Ủy ban Cải cách và Phát triển. Sao thế? Liêu Kinh Vũ nói. Chuyện là thế này, dự án xây dựng cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ mà thành phố Lộc Minh chúng tôi vừa trình lên gần đây đã bị Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh bác bỏ. Anh có biết nội tình vụ này không? Ờ thì có biết một chút. Theo tôi nghe ngóng được, dự án của các anh đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên ở phòng quy hoạch phát triển. Trưởng phòng quy hoạch phát triển Triệu Nghịch Thạch cho rằng phương án quy hoạch của các anh có quá nhiều sơ hở cho nên mới bác bỏ. Nhưng theo tôi biết, Triệu Nghịch Thạch lại là anh em cột trèo với Vương Kiên Triều, người mà trước đây cậu đã hạ bệ. Lần này hắn bác bỏ phương án của cậu là muốn trả thù cho Vương Thiên Triều đấy. Lão Thất, lần này cậu tìm tôi hỏi han là tìm đúng người rồi đấy. Bởi vì tôi đến Ủy ban Cải cách và Phát triển khá sớm, hiểu rõ về mối quan hệ giữa Vương Thiên Triều và Triệu Nghịch Thạch. Những người đến sau căn bản không biết chuyện này. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Lão Tam, Nói thật về chuyện này, thành phố Lộc Minh chúng tôi rất bị động, cũng rất bất mãn. Hơn nữa, dự án này tôi quyết tâm phải giành được, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ trình lại hồ sơ xin phê duyệt. Anh xem bên tôi phải làm thế nào mới có thể giải quyết được tên Triệu Nghịch Thạch này. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Bạch Thiên Vũ hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Lão Thất, giải quyết Triệu Nghịch Thạch cũng không phải là chuyện khó. Theo tôi biết, Triệu Nghịch Thạch tên này khá háo sắc, bên ngoài nuôi hai tình nhân. Sở dĩ tôi biết chuyện này là vì một trong số những tình nhân của hắn là bạn học cấp 3 cũ của tôi, còn người kia là một sinh viên của Học viện Nghệ thuật tỉnh. Cậu muốn giải quyết Triệu Nghịch Thạch thì chỉ có thể bắt đầu từ cô tình nhân ở Học viện Nghệ thuật tỉnh này. Chỉ cần nắm được cái top này, Triệu Nghịch Thạch chắc chắn sẽ không dám gây khó dễ cho các cậu nữa. Nhưng cho dù qua được cửa này, cửa ải khó khăn nhất thực sự vẫn là chủ nhiệm Đỗ của chúng ta. Theo tôi biết, gần đây chủ nhiệm Đỗ đi lại rất thân thiết với phó bí thư tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên, mà chủ nhiệm Đỗ dường như luôn có ý kiến rất bất mãn với cậu, từng nhiều lần công khai bày tỏ sự không hài lòng về cậu. Cho nên nếu cuối cùng chủ nhiệm Đỗ không thông qua thì vẫn còn rất nhiều khâu có thể thao túng để cuối cùng khiến cho việc phê duyệt của các cậu không thể thông qua được. Liêu Kinh Vũ nghe Bạch Thiên Vũ nói xong lập tức sáng mắt, trong lòng bừng tỉnh. Đối với anh, cửa ải Đỗ Khải Vinh không phải là vấn đề gì lớn. Anh tin rằng Đỗ Khải Vinh chắc chắn có thể nhìn rõ tình hình thực tế. Ngược lại, Triệu Nghịch Thạch kia mới khó đối phó. Hắn là một trưởng phòng, hơn nữa còn phụ trách khâu kiểm duyệt đầu tiên. Nếu cửa này không qua được, Đỗ Khải Vinh có đủ lý do chính đáng để khiến cho dự án này không thể thông qua. Nhưng lời của Bạch Thiên Vũ lại trực tiếp mở ra một cánh cửa sổ cho Liêu Kinh Vũ, giúp Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hy vọng giải quyết Triệu Nghịch Thạch. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, nâng chén rượu lên nói: Lão Tam, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi. Ý kiến của cậu rất hay, chỉ cần giải quyết được Triệu Nghịch Thạch, bên Đỗ Khải Vinh tôi có tự tin. Nào, tôi kính anh một chén. Hai người lại cạn chén. Uống xong một chén rượu, Lão Tam lập tức nói: Lão Thất, cậu đi xử lý Triệu Nghịch Thạch thì được, nhưng đừng lôi bạn học của tôi vào nhé. Nếu không tôi sẽ có lỗi với sự tin tưởng của cô ấy đối với tôi. Hồi cấp 3 chúng tôi quan hệ rất tốt, cho nên ngay cả việc cô ấy bị Triệu Nghịch Thạch bao nuôi cũng không hề giấu giếm tôi. Cô ấy nói với tôi rất rõ ràng, cô ấy căn bản không coi trọng con người của Triệu Nghịch Thạch, cô ấy coi trọng tiền và quyền của Triệu Nghịch Thạch. Cô ấy muốn thông qua mối quan hệ của Triệu Nghịch Thạch để mở rộng công việc làm ăn và các mối quan hệ của mình. Một người phụ nữ lăn lộn trên thương trường không dễ dàng gì. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Lão Thất, anh yên tâm, xử lý Triệu Nghịch Thạch căn bản không cần phải làm lớn chuyện. Nếu không phải lần này bọn chúng chơi trò hèn hạ này, tôi cũng không muốn dùng đến những thủ đoạn hạ cấp như vậy để phản kích. Tất cả đều do bọn chúng ép tôi. Nhưng anh yên tâm, lần này tôi xử lý Triệu Nghịch Thạch căn bản sẽ không đụng đến bạn học của anh. Thậm chí ngay cả cô tình nhân đại học kia cũng sẽ không đụng đến. Tôi chỉ cần biết có chuyện như vậy là đủ để rút củ đáy nồi, giải quyết Triệu Nghịch Thạch rồi. Bạch Thiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Liêu Kinh Vũ thì vô cùng phấn khởi. Anh tìm Bạch Thiên Vũ lần này là muốn nắm bắt một vài thông tin nội bộ từ Ủy ban Cải cách và Phát triển để có thể phản kích một cách có chủ đích. Nào ngờ Bạch Thiên Vũ lại nắm được những thông tin trọng yếu đến vậy. Quả thực là đang buồn ngủ thì có người đưa gối tới. Thật đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Sau khi cả hai trò chuyện thêm một lúc, Bạch Thiên Vũ đột nhiên vỗ trán nói: Ôi chào, Lão Thất, xem trí nhớ của tôi này. Suýt chút nữa thì quên thông báo cho cậu chuyện quan trọng nhất. 5 ngày nữa tôi kết hôn rồi. Hôm đó đúng vào cuối tuần, tôi muốn mời cậu làm phù rể. Thế nào, lúc đó cậu có thời gian không? Làm phù rể ư? Được thôi, không vấn đề gì. Hình như anh đây chưa từng làm phù rể bao giờ. Lần này coi như là lần đầu tiên khai thiên lập địa. Lần đầu tiên này cứ giao cho cậu vậy. Liêu Kinh Vũ hài hước nói. Bạch Thiên Vũ lập tức cười ha hả. Lão Thất, cậu mà cũng còn lần đầu tiên á. Thời còn ở đại học, bao nhiêu mỹ nữ theo đuổi cậu, không biết lần đầu của cậu đã trao cho ai rồi. Lão Tam, xem cậu tôi có giống người lăng nhăng không? Tôi rất trung tình đấy. Thôi đi, cậu mà cũng trung tình á, tôi thấy cậu lăng nhăng thì có. Bạch Thiên Vũ không chút nể nang đả kích anh. Sau đó cả hai vừa ăn vừa uống. Lúc ra về, Bạch Thiên Vũ đưa cho Liêu Kinh Vũ một tấm thiệp mời. Trên thiệp ghi đó địa điểm tổ chức đám cưới lại là một khách sạn tầm trung, cách khách sạn Tân Nguyên khoảng 50 mét. Nhìn địa điểm tổ chức đám cưới này, Liêu Kinh Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên. Theo anh biết, bố mẹ của Bạch Thiên Vũ đều là công chức bình thường, bây giờ lại tổ chức đám cưới ở khách sạn tầm trung này, xem ra điều kiện kinh tế của Bạch Thiên Vũ không được dư giả cho lắm. Chỉ là không biết cô dâu của Bạch Thiên Vũ và gia đình cô ấy thế nào. Nhưng Liêu Kinh Vũ khi uống rượu với Bạch Thiên Vũ, đặc biệt là sau khi Bạch Thiên Vũ uống hơi quá chén, anh có thể cảm nhận được Bạch Thiên Vũ dường như có tâm sự nặng trĩu, không biết hắn đang lo lắng điều gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.